Phì lũ đại náo dị giới. Chương 324, mất dấu chuột truy tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cửu thúc đã bắt đầu nghi ngờ rồi nhỉ. Cao Văn Vũ cười lạnh. Thì đã sao nào, lời nói của mình hoàn toàn không có sơ hở, với lại mình đã không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi, đã tới lúc dùng liều thuốc mạnh giải quyết lũ người này, nên cho dù đối phương có nghi ngờ cũng chả sao. Lẽ ra theo kế hoạch thì Cao Văn Vũ sẽ dẫn cả nhóm đi thẳng vào khu rừng rậm, đi tới hang ổ của con ma thú cấp lãnh chúa để mượn tay giết người, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, hoàn toàn có thể an toàn thoát thân, thậm chí tới lúc cần thiết nhất tiến hành anh hùng cứu mỹ nhân, hòng chiếm đoạt trái tim của Hoàng Dung muội muội của hắn cũng không phải là không thể. Chỉ là sau khi nắm rõ thực lực đáng sợ của Lý Nguyên Bá, hắn bắt đầu nghi ngờ rằng con ma thú cấp lãnh chúa có đủ sức. Xử đẹp, hai tên vướng chân bận cẳng hay không? Suy qua nghĩ lại, và không muốn tốn thời gian nữa, quyết định sử dụng phương án dự phòng nguy hiểm nhất chính là dụ cả nhóm đi vào sương mù sơn cốc mà hắn vừa gợi ý, cho dù đối phương không tin lời khuyên của mình nhất định đi băng qua khu rừng rậm cũng chả sao, khi gặp phải con ma thú lãnh chúa kia càng khẳng định lời khuyên của mình là chính xác, sẽ khiến đối phương bớt nghi ngờ động cơ của mình, tất nhiên, đó là trường hợp chúng an toàn lành mạnh rời khỏi khu rừng rậm. Còn nếu tin lời mình đi vào sương mù sơn cốc thì càng tốt, nơi đó tuyệt đối không đơn giản chỉ là quanh năm suốt tháng bị bao phủ bởi sương mù, mà còn ẩn chứa một thứ vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn đáng sợ hơn khi phải đối diện với con ma thú cấp lãnh chúa kia nữa. Nghĩ tới lời dặn dò nhắc nhở của Tam công chúa trước khi khởi hành, tuy đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, Cao Văn Vũ cũng không kìm được sờn cả tóc gáy. Nếu như sơ suất, thậm chí bản thân mình cũng có thể bỏ mạng tại sương mù sơn cốc cũng không chừng đấy chứ. Tuy nhiên, nghĩ tới món bảo bối đang nằm trong nhẫn càn khôn, Cao Văn Vũ cố gắng bình tĩnh không để lộ ra sơ hở để đối phương nắm bắt được. Thôi được, chúng ta sẽ đi theo con đường sương mù sơn cốc như Cao đội trưởng nói. Sau một hồi díu mày suy nghĩ, Hoàng Dung quyết định tin lời Cao Văn Vũ, đồng thời cũng muốn an toàn cho cả đội và thử xem đối phương muốn giở trò gì. Thay vì để mặc đối phương cứ âm thầm lặng lẽ tính toán cả nhóm, chẳng thà cố tình đặt mình vào thế nguy hiểm, để xem rõ bộ mặt thật của đối phương là gì. Hoàng Dung vô cùng tự tin vào thực lực của cả nhóm, đặc biệt là Lý Nguyên Bá, lúc này hắn đã thành công thăng cấp thành nguyên thần tầng thứ 9, với thực lực hiện giờ tung hoành vô địch khắp vương triều tầm trung cũng không phải là không thể, một bí cảnh tầm trung như thế, không thể làm khó Lý Nguyên Bá được trừ khi. Trừ khi bí cảnh này là một bí cảnh cao cấp, ngay cả kẻ mạnh xuất khiếu đi vào cũng có thể bỏ mạng bất kỳ lúc nào. Chỉ là trường hợp này nhanh chóng bị Hoàng Dung phất lờ đi. Khoan nói tới việc khu vực vương triều tầm trung lấy đâu ra bí cảnh cao cấp, cho dù có đi nữa, cũng chắc chắn không phải bí cảnh này. Và tính cách của Cao Văn Vũ sau một thời gian tiếp xúc, Hoàng Dung đã gần như nắm rõ, với tính cách coi trọng mạng sống của mình của hắn, lấy đâu ra khí phách dùng cả sinh mạng của mình để lôi cả nhóm vào chốn nguy hiểm để chết chung chứ. Hắn đâu thể nào ngu xuẩn tới mức nếu như cả nhóm phải bỏ mạng ở nơi này, hắn nghĩ rằng bản thân có thể an toàn lành lặn rút ra khỏi bí cảnh một mình được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dung cũng không phải không nghĩ tới việc đối phương sở hữu bảo bối giữ mạng. Chỉ là ở vương triều tầm trung này, nếu như ngay cả Lý Nguyên Bá cũng phải bỏ mạng ở nơi này, tuyệt đối không có thứ pháp bảo nào có thể giúp đối phương giữ mạng được cả. Hoàng Dung đã không sai khi nghĩ vậy. Chỉ là, vậy chúng ta lên đường thôi. Nhìn thấy Hoàng Dung đồng ý với lời khuyên của mình, đôi mắt của Cao Văn Vũ lóe qua tia sáng đầy phấn khích, nhưng tất nhiên là được hắn nhanh chóng che giấu đi rồi, vừa cầm tấm bản đồ trên tay vừa dẫn đầu nhóm đi thẳng về hướng đông, đây là lần đầu tiên hắn chủ động dẫn đầu như vậy từ khi bước vào bí cảnh tới giờ. Không biết là do quá phấn khích quên cả việc che giấu hay cho rằng mục đích đã sắp đạt thành nên không cần sợ lộ sơ hở nữa, nhưng thái độ của hắn càng khiến Hoàng Dung và Cửu Thúc tỏ ra nghi ngờ hơn nữa. Chỉ là hắn cũng đã chủ động dẫn đường, e rằng từ trên đường đi chắc không còn tiềm ẩn mối nguy hiểm nào nữa, ít nhất là trước khi bước vào sương mù sơn cốc không có, nên yên tâm đi theo phía sau Cao Văn Vũ. Còn Lý Nguyên Bá với tính cách không sợ trời không sợ đất cộng thêm thiểu năng, chỉ cần đi theo Hoàng Dung là được, không cần thiết phải vắt óc suy nghĩ này nọ cho mệt óc không phải sao. Không tốn quá nhiều thời gian, cả nhóm đã nhanh chóng xuất hiện ngay trước một sơn cốc bao phủ bởi hai vách đá cao không thấy đỉnh, chỉ trừ lại một lối đi rộng khoảng chục mét bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc hạn chế tầm nhìn trong phạm vi 2,3 mét, thậm chí sử dụng cả thần thức cũng không thể xuyên thủng được lớp sương mù dày đặc trong sơn cốc. Cao đội trưởng, phó bang chủ xin yên tâm, thuộc hạ sẽ sử dụng chuột truy tung ngay tức khắc. Cao Văn Vũ nhanh chóng từ trong nhẫn càn khôn rút ra chiếc lồng trong suốt lúc nãy, từ trong lồng thả con chuột truy tung ra, lấy cành lá màu ánh kim quét qua quét lại trước mũi của nó để nó ghi nhớ hơi thức của cành lá đó. Chít chít, chuột truy tung dường như đã ghi nhớ xong cành lá trong tay Cao Văn Vũ, lập tức tăng tốc lao thẳng vào bên trong sương mù sơn cốc. Đuổi theo mau, coi chừng bị mất dấu con chuột đó. Cao Văn Vũ trực tiếp chạy theo phía sau chuột truy tung. Hoàng Dung và Cửu Thúc khẽ đưa mắt nhìn nhau và ngật đầu một cái, dẫn theo Lý Nguyên Bá lao thẳng vào trong sơn cốc. Sau khi bước vào sương mù sơn cốc, cả nhóm mới cảm nhận được sự đáng sợ bên trong này. Lối đi ngoằn nghèo phân tách ra thành nhiều nhánh đường, cho tới lúc này cả nhóm đã không biết mình đã đi tới đâu rồi, nếu như lúc này muốn rút lui quay đầu trở về thậm chí không thể tìm thấy lối ra cũ nữa là. Tuy an toàn tuyệt đối không có lấy một mối nguy hiểm nào cả. Ít nhất tạm thời là như vậy, khắp nơi đều là sương mù với sương mù, chỉ có thể nhìn thấy người đứng ở bên cạnh một cách khó khăn, cả nhóm lúc này chỉ biết chạy theo sát ngay phía sau chuột truy tung, chỉ cần chậm chân một bước thậm chí có thể mất dấu của nó. Và kết quả của việc không theo kịp chuột truy tung, chính là mãi mãi đi lạc trong cái sơn cốc đáng sợ này, suốt đời suốt kiếp không thể tìm thấy lối ra. Hèn chi ngay cả những con ma thú sinh sống trong bí cảnh cũng không dám bén mảng tới nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhóm đang đuổi theo chuột truy tung đang chạy nhanh ở phía trước. Cửu Thúc và Cao Văn Vũ giật mình hoảng hốt khi nghe thấy Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá đột nhiên ôm đầu quỳ ngã xuống kêu gào đầy đau khổ. Không chỉ thế, cơ thể của hai bỗng nhiên nhấp nháy dữ dội và phai mờ dần đi, như vẻ có thể bốc hơi trong không khí bất kỳ lúc nào vậy. Dung Nhi, Lý huynh đệ, sao thế? Cửu Thúc hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra, vội vã lao tới định dìu lấy Hoàng Dung, ai ngờ bị luồng sáng đang nhấp nháy trên cơ thể cô ta đẩy bật ra xa, một vũng máu từ trong miệng phun bắn. Nhìn thấy Cửu Thúc bị thương khi cố gắng áp sát tới gần Hoàng Dung, Cao Văn Vũ nhanh chóng ngưng bước, sắc mặt biến đổi liên tục, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với hai người thế này? Cửu Thúc và Cao Văn Vũ tất nhiên là không biết chuyện gì xảy ra rồi. Lúc này chính là thời điểm Dương Kiệt bị móc tim ra khỏi cơ thể và bị bóp nát bởi tay tên thuộc hạ của Ưng Hoàng tại Vương Thành xa xôi. Hệ thống mặc định chủ nhân bị tử nạn nên bắt đầu tiến hành thu hồi lại những nhân vật được Dương Kiệt chiêu mộ tới thế giới này nay mà. Vầng sáng đang nhấp nháy trên cơ thể của Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá chính là tính năng bảo hộ nhân vật được chiêu mộ tới trước khi bị hệ thống thu hồi về thế giới của mình sau khi chủ nhân tử nạn tại thế giới này. Hai người kia không biết chuyện gì xảy ra, nhưng người trong cuộc hoàn toàn biết rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, ngoại trừ trong đầu đang đau đớn tột cùng, trái tim cũng như đang bị hàng trăm hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào, giữa cả máu, nhất là đối với Hoàng Dung. Kiệt ca ca tử nạn rồi sao? Sao có thể như thế được chứ? Kẻ nào, rốt cuộc là tên khốn trời đánh nào dám hãm hại Kiệt ca ca của ta? Hoàng Dung không lo lắng cho số phận của bản thân, chỉ là đau khổ tột cùng khi người yêu tử nạn không rõ lý do, lúc này hận không thể được hệ thống cho thêm chút ít thời gian và bản thân mọc thêm đôi cánh bay trở về Vương Thành để nhìn mặt Dương Kiệt lần cuối, đồng thời phang thây xẻ thịt tên khốn dám giết hại Kiệt ca ca của cô ta. Chỉ là không thể, trong lúc Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá tưởng rằng mình sẽ bị hệ thống thu hồi trở lại thế giới của mình. Vầng sáng nhấp nháy trên cơ thể của cả hai đột nhiên tắt hẳn, cơn đau đầu kinh khủng cũng đang có chiều hướng dịu lại bớt, cả hai tựa như vừa bị ném xuống sông rồi vớt lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nằm hít thở dồn dập trên mặt đất. Kiệt ca ca đã tai qua nạn khỏi rồi sao? Cơ thể không bị thu hồi, cơn đau đầu cũng biến mất, Hoàng Dung lập tức hiểu rõ Dương Kiệt đã thoát chết, cũng có thể nói là đã được. Hồi sinh, rồi, tuy không hiểu vì sao lại như thế, nhưng Dương Kiệt thoát chết là quá đủ đối với cả hai vào thời điểm này. Dung Nhi, Phó Bang Chủ, nhìn thấy trạng thái bất thường của cả hai biến mất, Cửu Thúc cố gắng lết tấm thân đang bị thương tới bên cạnh Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá. Nhìn thấy Cửu Thúc không bị đẩy bật ra xa lần nữa, Cao Văn Vũ cũng tỏ ra yên tâm mang theo vẻ mặt đầy lo lắng chạy tới bên cạnh Hoàng Dung, không ngừng buông lời quan tâm hỏi han. Không sao, chỉ là đột nhiên đau đầu thôi. Chắc là do không thích nghi với không khí sương mù trong này nên mới như vậy. Đã ổn định lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Dung không thể tiết lộ bí mật của bản thân cho người khác biết vì chuyện này quá ư phi lý, nên chỉ dùng đại một lý do nào đó để trấn an Cửu Thúc. Lý do này tất nhiên là không thể khiến Cửu Thúc và Cao Văn Vũ tin rồi, nếu như vì không thích nghi không khí trong này, thì chỉ một người bị thôi chứ sao lại tới hai người, và hai người này còn có quan hệ mật thiết với bang chủ nữa chứ, chắc chắn có vấn đề. nhất là tên Cao Văn Vũ, thậm chí trong đầu hắn đã suy luận ra chẳng lẽ biểu hiện bất thường của hai người này liên quan tới tên Dương Tiễn. Là đồng phạm của Tam Công Chúa, hắn tất nhiên là biết rõ Tam Công Chúa chắc giờ nãy đã ra tay với tình địch của mình, chỉ là không biết vì sao hai người này lại liên quan tới Dương Kiệt mà thôi. Chẳng lẽ tên khốn Dương Tiễn đã sử dụng bí thuật kiểm soát linh hồn của Hoàng Dung muội muội và tên Lý Nguyên Bá kia, khi hắn gặp nạn sẽ khiến hai người có những biểu hiện như lúc nãy. Mặc dù trong lòng tỏ ra nghi ngờ, chỉ là người ta đã không muốn nói, dặn hỏi nữa sẽ khiến đối phương phản cảm, nên vô cùng biết điều không hỏi thêm gì nữa. Sau khi Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá dần ổn định lại, cả nhóm chuẩn bị tiếp tục lên đường, tất nhiên, lúc này cả hai đã không còn chút tâm trạng nào để tiếp tục khám phá rồi, chỉ muốn quay về Vương Thành càng sớm càng tốt, chỉ là Hoàng Dung đã nhanh chóng truyền âm cản lại Lý Nguyên Bá, lúc này chưa phải lúc, ít nhất cũng phải đợi vượt qua sương mù sơn cốc rồi tính sau. Chỉ là, chuột truy tung mất dấu rồi, cách chương.